Chương 5. 0182 kinh nghiệm lời tuyên bố. Đại khái chính là trên mặt có nhiều ngạo kiều lạnh lẽo, trong lòng liền có nhiều khó chịu lửa nóng, đám người không tự chủ được nhiều nhìn tiểu mặt than vài lần. Chỉ gặp nàng biểu lộ nghiêm túc, ung dung thản nhiên hỏi nói, ngươi mới vừa nói, vô song cũng tới khoan dung gật gật đầu, một ngày trước, cùng vô song quận chúa cách thuyền tương vọng, ngược lại là nói mấy câu. Lúc ấy, phó tam công tử QNZ tại bên người nàng. Chúng ta không có việc gì, hai vị kia hẳn là cũng không ngại. Khoan dung chỉ coi nàng nhớ thần châu quân an nguy, liền lên tiếng trấn an vài câu. Tiểu mục trầm ngâm một lát, gật đầu nói, nghĩ đến cũng là. Không biết hoang đảo này là người phương nào ở dung thế tử có chút không hiểu hỏi nói, vô cớ đem chúng ta lưu ở nơi đây, cũng không biết ra sao dự định. Tiểu mục cũng có vẻ mười phần chấn định, nhập ra tùy tục đi. Sốt ruột QNZ không có tác dụng gì. Dù sao tất cả mọi người có nội giới, có ăn có uống, lại không tốt ở chỗ này tu luyện đi cái gì nhập ra tùy tục, ngươi vô hại không đau nhức, đương nhiên có thể nói như vậy, ngộ nhỡ bị giam ở đây cái hoang đảo 3 năm 5 năm, ta nhìn ngươi đến lúc đó còn có thể hay không cười được. Á lực một phát bắt được ra sức xoay chuyển động thân thể Á Kỳ, Á Kỳ, ngươi đừng hắn nghị khuyên nàng, đừng có lại đi trêu chọc tên sát tinh này tiểu mà than. Kết quả căn bản là bắt không được lòng đấu kỵ mọc thành bụi nữ nhân, cánh tay một chút liền cho nàng ném ra. Giải dược giao ra kiểu một quay đầu đi, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào lảo đảo nhào tới nữ tử. Chưa cẩn thận, nữ nhân này ngay tại dung thế tử một cái ánh mắt hạ, bị hai tên thương châu vệ cho cản lại. Á Kỳ Nhi bị người vặn lại hai tay, cực lực dãy rủa, so như điên hình dáng gọi nói, người nữ nhân này... Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước mau đem giải dược giao ra. Tiêu Mục nhịn không được nhíu nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía Minh Á Tư, ta luôn luôn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Minh Á Tư trực giác con hàng này không có cái gì tốt vấn đề, yên lặng kéo ra khỏe miệng, biểu lộ mười phần bình tĩnh, ngươi nói. Vì cái gì cũng nên lưu thằng ngu tại bên cạnh mình thêm phiền dạng này có phải là có thể hiển lộ rõ ràng chính mình thông minh á lực nhịn không được trợn mắt to, ngươi. Ngươi như thế nào nói chuyện như vậy, một điểm mặt mũi cũng không cho Á Kỳ. Á Kỳ Nhi càng là nghe ra ý trong lời nói của nàng, dương nhanh múa vuốt phẫn nộ nói, ngươi nói cái gì ngươi nữ nhân này, ngươi lại dám. Minh Á Tư đối Á Kỳ Nhi gầm rú, hoàn toàn mắt điếc thai ngơ, nhìn Kiều Mộc một chút, rất là chân thành nói, nếu như đệ đệ ngươi muội muội ngu xuẩn, ngươi liền không cần bọn họ nữa. Kiều Mộc nghĩ nghĩ, lắc đầu, sẽ không. Minh Á Tư buông buông đồng hồ bày ra bất đắc dĩ. Nhưng ta sẽ đánh bọn họ tiến hành cải tạo. Tiểu mặt than đáp được 10 phần có thứ tự, sắc mặt còn chững chạc đàng hoàng. Nếu như đánh một trận không có tác dụng gì, vậy liền mỗi ngày đánh một trận. Dạng này còn không có dùng vậy liền một ngày đánh 3 trận. Đám người, nói thật, làm ngươi đệ muội khả năng QNZ rất khổ bức. Á lực biểu lộ có chút co quắp, cả khuôn mặt đều có chút vặn vẹo quỷ dị. Minh Á Tư quái lạ cảm thấy buồn cười, nhịn một chút trượt đến bên môi ý cười. Gật đầu nói, ý của ngươi là ngươi có thể bắt đầu. Đám người, khoan dung ho nhẹ một tiếng, dẫn một đám thương châu vệ, yên lặng lui về phía sau vài chục bước, chống đi một mảnh chỗ trống, mặc cho Minh Châu Thái tử phát huy. Minh Á Tư một mặt bất đắc dĩ nhìn Kiều Mộc một chút, có chút đưa tay nói, người tới. Hai tên Minh Châu vệ lập tức đi vào nhà bọn hắn điện hạ sau lưng, biểu lộ rất là đứng đắn, lại dẫn vài tia ẩn ẩn kiên kỵ, vụng trộm xem xét tiểu mặt than một chút.